Tin tức đang ầm ầm ngoài kia kìa, chị còn tin anh em mà, chị bỏ Quách anh ta cho rồi, về với em này. T, G, hay cho ngươi cháy nhà mà đi, hôi của LA, không thể trách ta. Chấm chấm, Lãnh Phong, anh dám, tiếng hét của Huyền Băng nhà ta vang vọng buổi sáng sớm. Báo hiệu ngày mới của Lãnh Tổng không dễ sống. Cách chương.